Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655. Niết bàn cỏ. Nghe xong, lão già khốn nạn Tả Huyền Tử lời nói, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là sửng sốt. Phía trước còn nói tốt tốt, làm sao vừa nhắc tới kiếm tôn, cái này Tả Huyền Tử liền dưới bắt đầu lệnh đuổi khách. Cố Lưu Vân trong lòng mơ hồ cảm thấy, hắn cùng với sư tỷ chỉ sợ là bị kiếm tôn lão đầu tử kia gài bẫy. Nhìn lấy Tả Huyền Tử gương mặt tức giận, Cố Lưu Vân mở miệng hỏi, lão, nhân gia, chẳng lẽ ngươi cùng kiếm tôn tiền bối có thể có cái gì ăn tết sao? Tả Huyền Tử nghe thấy lời ấy, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Không muốn ở trước mặt ta ở nhắc tới cái kia lão già khốn nạn. Hôm nay ta không ngại nói cho các ngươi biết, ở nơi này cửu giới bên trong, vô luận là người nào tới van cầu giúp ta luyện khí, đều có một khả năng nhỏ nhoi. Duy độc kiếm tôn lão già lừa đảo kia không thể. Hắn đề cử người, ta liền dù chết cũng sẽ không xuất thủ tương trợ. Tả Huyền Tử mấy câu nói xong, lại là lạnh rên một tiếng. Sau đó đứng lên hướng phía nội đường đi tới. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng đều là kinh ngạc. Bọn họ trước khi đến, kiếm tôn tiền bối không phải nói, hắn cùng với viễn cổ tạo hóa môn người có giao tình. Nói tên của hắn, viễn cổ tạo hóa môn truyền nhân nhất định sẽ xuất thủ tương trợ bọn họ luyện hóa trăm rèn âm dương thạch sao? Nhưng bây giờ xem ra, tình huống dường như cũng không phải như vậy a. Cái này Tả Huyền Tử biết kiếm tôn không giả, thế nhưng không chút nào nhớ tới cùng kiếm tôn giữa giao tình. Ngược lại là khuôn mặt căm thù đến tận xương tủy, miệng miệng tiếng nói kiếm tôn là một lão già lừa đảo. Trong này sợ là có cái gì ẩn tình chứ. Mắt thấy Tả Huyền Tử sắp đi vào nội đường, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, sau đó cùng nhau vận chuyển thân hình chắn Tả Huyền Tử trước người. Bị hai người ngăn cản lối đi, Tả Huyền Tử khẽ nhíu mày. Các ngươi đây là ý gì? Ta đã nói qua, chỉ cần là cùng kiếm tôn lão già lừa đảo kia có quan hệ người, lão phu khái không ra tay. Các ngươi coi như dùng sức mạnh lão phu cũng tuyệt không khuất phục. Nhìn lấy Tả Huyền Tử vẻ mặt phẫn hận dáng vẻ, Cố Lưu Vân trong lòng cười thầm. Đến lúc này, lão hỗn đản kia cuối cùng là có chút cốt khí. Lấy tình huống trước mắt đến xem, Tả Huyền Tử rất có thể biết nói được thì làm được. Cho dù hắn cùng sư tỷ áp dụng một ít cường ngạnh biện pháp, Tả Huyền Tử cũng chưa chắc biết đơn giản khuất phục. Bất quá bọn họ nguyên bản cũng không định dùng cái gì cường ngạnh biện pháp. Tả Huyền Tử lão hỗn đản kia tuy nói ghê tởm một ít, nhưng hắn cùng sư tỷ hiện tại phải hoàn toàn là có việc cầu người, cũng không tiện đắc tội với người. Cố Lưu Vân mỉm cười, mở miệng nói ra, lão, nhân gia, ngươi hiểu lầm, ta nghĩ ngươi cùng kiếm tôn tiền bối trong lúc đó sợ là có hiểu lầm gì đó. Dù sao kiếm tôn tiền bối tiên phong đạo cốt, phẩm hạnh cũng có chút cao thượng, thật sự là không giống trong miệng ngươi nói lão già lừa đảo. Vừa nghe Cố Lưu Vân dùng tiên phong đạo cốt, còn có phẩm hạnh cao thượng để hình dung kiếm tôn, Tả Huyền Tử sắc mặt bá một cái biến thành đen. Biểu tình kia Cố Lưu Vân nhìn lấy đều lo lắng, giả như lão hỗn đản kia thực sự là đại đạo cảnh tu giả lời nói, Cố Lưu Vân hoài nghi hắn sẽ đem chính mình đánh chết tươi. Tả Huyền Tử cắn răng nghiến lợi một lúc lâu, mới, chỉ có, lạnh rên một tiếng mở miệng nói ra, cái gì tiên phong đạo cốt, cái gì phẩm hạnh cao thượng. Kiếm tôn lão già kia tử rõ ràng chính là cái lão già lừa đảo. Ngàn năm phía trước hắn từng tới đây Niết Bàn núi để cho ta xuất thủ trợ hắn chữa trị bản mệnh. Kiếm khí, ta nể tình hai tông thời đại giao hảo phân thượng, tiện nghi tiếp giúp hắn đem kiếm khí phục hồi như cũ. Có thể khi đó ta bởi vì một ít nguyên nhân bị trọng thương, tu vi cũng bị phong ấn, liền mở miệng cầu trợ với hắn, làm cho hắn giúp ta khôi phục thực lực. Nhưng lão già lừa đảo kia ngoài miệng đáp ứng thống khoái, sau đó liền một đi không trở lại, một ngàn này năm đều không lại ra mặt. có trời mới biết 1000 này năm ta là làm sao qua. Ta bị thương sau đó thực lực thấp, đừng nói là khôi phục thực lực, liền bước ra cái này sơn môn cũng không dám. Bằng không hôm nay ta cũng sẽ không bị quản chế với cái kia huyền thủ huyết lang. Thậm chí hơi kém bỏ mạng. Đây hết thảy toàn bộ bái kiếm tôn lão giả lừa đảo kia ban tặng. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe xong những lời này sau đó, hai mặt nhìn nhau. Quả nhiên, hắn cùng với sư tỷ là bị kiếm tôn cái kia già mà không đứng đắn gài bẫy. Cũng không trách Tả Huyền Tử như vậy tức giận. Bình tĩnh mà xem xét. Kiếm tôn chuyện này làm xác thực quá phận một ít. Đây không phải là tương đương với thả người ta bồ câu sao? Quá thương cảm tình. Trầm tư sau một lát, Cố Lưu Vân đột nhiên cảm giác được trong đó có chút không đúng. Kiếm tôn lão đầu tử này sẽ không là cố ý chứ? Hắn cố ý dặn bọn họ sư tỷ đệ hai người. Đối với Tả Huyền Tử nói tên của mình, không phải là vì để cho bọn họ sư tỷ đệ thay thế hắn đem Tả Huyền Tử cái này ước định cho thực hiện. Chứ, bằng không bằng vào kiếm tôn cái kia lão gian cự hoạt dáng vẻ. Dùng cái gì sẽ ở biết rõ thả nhân ra chim bồ câu dưới tình huống. Còn để cho bọn họ tự giới thiệu. Đây không phải là tăng thêm độ khó sao? Cố Lưu Vân càng nghĩ càng thấy được có thể. Trầm mặc sau một hồi lâu, hắn mới chỉ có mở miệng nói ra, Tả Huyền Tử tiền bối, không biết ngài năm đó vì sao lọt vào trọng thương, giải trừ tu vi ở trên phong ấn lại cần biện pháp dạng gì? Tả Huyền Tử nghe đến nơi này, khẽ cau mày, cũng không ẩn giấu, năm đó ta nhất thời sơ suất, tại đánh tạo một đôi pháp bảo trong quá trình, vô ý bị phản, bởi thương thế quá nặng, ta không thể làm gì khác hơn là tự hành đem tu vi phong ấn lấy giữ được tánh mạng. Muốn giải trừ phong ấn của ta, liền nhất định phải vào tay cái này niết lê trong núi niết bàn cỏ. Ai, trước đây ta muốn là cẩn thận một chút, cũng không trở thành rơi xuống bây giờ tình trạng này. Tả Huyền Tử trong mắt lộ ra một ít bất đắc dĩ. Tựa hồ đối với mình đương thời sai lầm có chút buồn bực. Sau đó hắn nhìn về phía Cố Lưu Vân. Nhớ tới cái gia hỏa này là kiếm tôn giới thiệu tới. Nhất thời lại không sắc mặt tốt. Tiểu tử, ngươi hỏi cái này để làm gì? Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Tả Huyền Tử tiền bối, chúng ta trước không đề cập tới kiếm tôn việc. Ta cùng với sư tỷ cùng tiền bối làm cái giao dịch như thế nào? Tả Huyền Tử nghe thấy lời ấy, lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc. Giao dịch gì? Cố Lưu Vân nhìn thoáng qua Mộ Dung Thiên Tuyết, gặp nàng không có dị nghị mở miệng giải thích. Chúng ta trợ giúp ngươi tìm được cái kia niết bàn cỏ. Trước thế hệ phong ấn giải trừ khôi phục thương thế sau đó, liền xuất thủ giúp ta cùng sư tỷ đoán tạo bản mệnh kiếm khí như thế nào? Tả Huyền Tử nghe thế lời nói, quan sát một chút trước mắt hai cái thanh niên nhân, không thể không nói, cái này hai cái người tuổi trẻ thực lực cũng không yếu. Giả sử bọn họ liên thủ, nói không chừng thật có thể thu được cái kia niết bàn cỏ cũng khó nói. Hai người các ngươi nói thật, Cố Lưu Vân gật đầu, vãn bối hai người, đương nhiên sẽ không cùng tiền bối nói đùa, nếu như không lấy được. Cũng tự nhiên không có ý tứ xin tiền bối hỗ trợ luyện khí. Một Tả Huyền Tử do dự khoảng khắc, thở dài một nói rằng, người đã nói như vậy, ta đây tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Sở, chỉ bất quá cái kia niết bàn cỏ vị trí, có đại lượng yêu vật thủ hộ, nguy hiểm trùng điệp, hai người ngươi tốt nhất suy nghĩ rõ ràng. Cố Lưu Vân nghe vậy, mỉm cười lừa, phàm là thiên tài địa bảo vị trí. Tất nhiên có yêu thú thủ hộ, đây là cửu giới tu giả mọi người đều biết thưởng thức. Hắn tự nhiên dám cùng Tả Huyền Tử làm giao dịch, liền không sợ trong đó có nguy hiểm. Huống chi ở Niết Bàn núi phụ cận, vẫn chưa nghe nói có thực lực gì vô cùng cường đại yêu thú tồn tại. Chỉ là một dạng yêu thú, sợ rằng rất khó đối với hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tạo thành uy hiếp. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu cười nói. Điểm này, tiền bối không cần phải lo lắng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.